Kamen Rider xâm lấn comic, chương 216, băng xương cự nhân xâm lấn, 5. Góc truyện audio.com, chỉ thấy không biết từ lúc nào, một cái ăn mặc màu đen áo giáp thân ảnh xuất hiện tại trước mặt băng xương cự thú hơn 10 mét. Như một bóng ma một dạng, không cách nào nhìn thấy hắn xuất hiện, một đầu dài gần 6 mét màu đen đông phương long quấn quanh cái này thần bí thân ảnh. Chấm, tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ryuga thân ảnh lơ lửng trên không trung, Drag Blacker theo đó xoay vòng quanh Ryuga thân thể, giữ tận cái đầu dừng ở sau lưng Ryuga, mở ra to lớn chậu máu. Drag Blacker từ trong miệng phun ra một đoàn màu đen hỏa diễm tạo thành lực đẩy đem Ryuga cho đẩy đi. Oanh, quấn quanh màu đen hỏa diễm một cước đá trúng vào băng xương cự thú thân thể. Cuồn cuộn hỏa diễm màu đen năng lượng truyền vào bên trong băng xương cự thú thân thể. Cường đại lực lượng đem băng xương cự nhân cho đá bay ra xa mấy chục mét. To lớn thân thể đụng vào mấy cái băng xương cự nhân. Đem một đám băng xương cự nhân cho đẩy ra ngoài. Một trận bạo tạc nổ ra. Cuồng bạo màu đen hỏa diễm đem toàn bộ băng xương cự nhân cùng băng xương cự thú cho thôn phệ. Đợi một lúc sau đó, bạo tạc liền qua đi, mấy cái băng xương cự nhân thân ảnh xuất hiện, hướng về phía bên trong chỗ thị nạn đi đến, mau ngăn cản bọn chúng, nhìn về phía Ryuga, Luisa hô lên, nghe vậy Ryuga liền động, đi về phía đang tiến tới băng xương cự nhân, từ trong deck lấy ra một tấm thẻ, sau đó nhét vào visor bên trong, suốt phen, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay Ryuga. Ryuga hai chân tăng lên tốc độ hướng thẳng về phía những cái kia băng xương cự nhân xông đến. Lúc này, từ bên ngoài chạy vào hơn mấy chục cái Rear Trooper, bên trong trận chiến đã kinh động bên ngoài những cái này đang bảo vệ chỗ thị nạn đám người. Mấy chục cái Rear Trooper chia ra làm hai, một nhóm mang theo người dân sơ tán, một nhóm khác đuổi theo Ryuga phía sau, còn ở bên ngoài lúc này. Trận chiến vẫn diễn ra rất ác liệt, hơn 200 cái Rear Trooper chỉ còn lại chưa hơn 100 cái. Băng xương cự nhân cũng chỉ còn lại hơn 50 cái. Cả hai bên đều tổn thất vô cùng nặng nề. Exit trên, màu đỏ quang tử huyết dịch từ thắt lưng bên trong truyền ra. Không ngừng lưu động, truyền vào bên tay phải Grand Ut bên trong phai sót bên trong. Răng rắc rắc. Phai sót đánh lên người một cái băng xương cự nhân, đem băng xương cự nhân cái kia làm bằng băng thân thể cho đánh nát thành từng mảnh băng tinh. Từ thắt lưng bên trong lấy ra phai phôn, chuyển sang dạng súng nhắm thẳng về phía trước mấy cái băng xương cự nhân. Từng tia màu đỏ laser bắn ra ngoài, xuyên thủng băng xương cự nhân thân thể, trên không trung auto vazin người máy. Trong tay súng máy không ngừng hướng về phía xung quanh Grand Ut tiếp cận băng xương cự nhân công kích. Nhìn xem nằm dưới mặt đất đồng bạn thi thể, Grand Ut lúc này trong lòng dâng lên vô cùng lớn phẫn nộ. Chiến tranh là sẽ có hy sinh, nhưng nếu có thể Grand Ut cũng không muốn đồng bạn hắn phải hy sinh. Chứng kiến từng cái đồng bạn ngã xuống trước mặt, Grand Ut trong lòng tức giận hỏa diễm dâng lên. Từ trên tay đồng hồ lấy xuống một cái thẻ nhớ, sau đó gắn vào file phone bên trong. Complete, ngay lập tức, Grand trên người file áo giáp xuất hiện thay đổi. Trước ngực áo giáp mở ra lộ ra bên trong áo giáp linh kiện. Gắn liền với hai vai, trên người áo giáp nhan sắc cũng biến thành màu đen, gương mặt cũng chuyển sang màu đỏ. Start up, trên người quang tử huyết dịch sôi trào. Grand Ut thân ảnh liền hóa thành một đạo lam sắc vệt mờ lao thẳng về phía băng xương cự nhân nhóm. Trong tay phai sót không ngừng đánh lên băng xương cự nhân trên thân. Thời gian từng giây trôi qua, tại một giây cuối cùng lúc, Grand Ut trên tay phai sót rốt cuộc đánh lên cái cuối cùng băng xương cự nhân trên thân. Toàn bộ băng xương cự nhân đều đồng loạt nổ tung. Vỡ vụn thành vô số mảnh băng tinh, gia tốc hình thức kết thúc, trên thân áo giáp cũng biến trở lại bình thường. Hô, cuối cùng cũng kết thúc, thở ra một hơi, Grand Ut thần sắc vô cùng mệt mỏi. Bất quá ngay lúc này thần sắc hắn liền biến đổi, quay đầu nhìn sang một phương hướng. Chỉ thấy cách Granwood hơn 100 mét là một cái thất thải quang trụ đang lấy tốc độ rất nhanh xông về phía hắn bên này. Không nghĩ ngợi gì miễu, Granwood ngay lập tức liền hướng về một phía nhảy ra ngoài. Quang trụ giáng xuống, mặt đất chấn động, một đạo cường đại dư ba đem Granwood cho thổi bay ra xa mấy mét. Thất thải quang trụ tán đi, lộ ra một cái cao lớn thân ảnh. Đó là một cái gần 4 mét bộ giáp, toàn thân là một màu bạch kim vô cùng lóa mắt, trên người mọc ra sắc bén gai nhọn, trên người tản ra khí thế để cho người khác không tự chủ cảm thấy sợ hãi. Destroyer giáng lâm. Đây là lão đại a, nhìn xem vừa mới xuất hiện Destroyer Granwood thần sắc ngưng trọng lẩm bẩm một tiếng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết được Destroyer không dễ đối phó. So với băng xương cự nhân mạnh hơn nhiều, qua vừa rồi trận chiến, bây giờ hắn đã không còn nhiều thể lực, chỉ có thể đánh liều một phen. Nghĩ đến đây, Granwood liền từ thắt lưng bên hông lấy xuống Firepointer. Đồng thời đem thẻ nhớ gắn vào bên trong, ready, sau đó hắn liền đem Firepointer gắn vào bên chân phải bên trong. Lúc này tại Asgard bên trong tiên cung, ngồi trên vương tọa thông qua Destroyer quan sát lấy Granwood hành vi, Loki không khỏi nhếch miệng khinh thường. Ngu xuẩn, yếu đuối phàm nhân lại dám chống lại thần linh, các ngươi đón lấy chỉ có tuyệt vọng. Vừa dứt lời, Loki trong tay vĩnh hằng chi thương Gungnir đập xuống đất một cái. Tại trái đất bên trong, vừa giáng lâm Destroyer cũng bắt đầu động. Phần đầu áo giáp gương mặt mở ra, kim sắc hừng hực như hỏa diễm một dạng năng lượng bắt đầu dâng trào. Cách chương